Chương 100, lại đến Cổ Nộ Hạ. Chứng kiến Linh mịt mở nhãn thần, Long Hy Thược liền hiểu nạ gạ tổ ý tứ. Đến khi hiểu chi mọi người dồn dập tán đi sau đó, kèm theo không gian từng đợt vặn mẹo, một đạo thân ảnh cũng hiển lộ ra tới. Hy Thược, đã lâu không gặp, mà đã ra mở miệng nói. Ừ, là có thời gian rất lâu không có gặp mặt, xem ra. Ngươi là thực sự ở Cổ Nổ Hạ đại náo một cuộc, mạ đạ dạ từ Nham Bích đi đến, gần nhất bên ngoài truyền nôn náo. Trong chốc lát hưng khởi mà thôi, hơn nữa ta cơ bản không có động thủ. Long Hy Thược vừa cười vừa nói. Nhưng bây giờ Cổ Nổ Hạ bị thương rất nặng, đệ tam tử trận, Cổ Nổ Hạ hiện tại đã kinh quần Long vô thủ thượng. Ngươi kế đó có cái gì kế hoạch sao? Mạ đạ dạ nhìn thật sâu liếc mắt Long Hy Thược, nhiều năm ở chung, mạ đạ dạ biết Long Hy Thược bố cục phi thường sâu xa. Đối với mỗi một cái quân cờ đều tiến hành mức độ lớn nhất lợi dụng, hơn nữa chủ yếu nhất một điểm, mạ đạ dạ cho rằng Long Hy Thược lần hành động này mặc dù là cùng họ rổ si mà hợp tác, nhưng nhất định còn có nguyên nhân khác. Kế hoạch sao? Long Hy Thược hình bóng trực tiếp xuyên qua bàn đá, tìm được một cái thoải mái chỗ ngồi tới. Định đem Cổ Nổ Hạ bí mật trưởng khống ở trong tay của ta. Trưởng khống Mộc Diệp nạ gạ tổ kinh hô một tiếng, thực sự là thật là to gan ý tưởng. Bất quá dường như rất tốt dáng vẻ Cổ Nổ Hạ, nhưng là một cái rất trọng yếu quân cờ. Nếu như chúng ta bí mật nắm trong tay Cổ Nổ Hạ, chí ít ở tài lực có thể giảm bớt chúng ta gánh vác. Hơn nữa ở mời báo chúng ta còn có thể kiếm một món tiền lớn ở tình báo. Nạ gạ tổ kinh hô một tiếng, mà mạ đạ dạ cũng rất tò mò. Hắn còn là lần đầu tiên nghe biện hộ cho báo cũng có thể kiếm tiền. Không sai, không nên xem thường liễu tình báo giá trị. Ở tình báo bản thân giá trị chúng ta còn có thể ở nhiều gà mị dùng. Bây giờ mỗi bên đại nhận thôn tình báo không thể nghi ngờ là chính mình phái người đi tìm kiếm. Nhưng như vậy phiêu lưu rất đại, xa xa không có mua ung dung mua. Mạ đạ dạ ngạc nhiên nói ra, ngươi là định đem tình báo bán đi ư? Không sai, tin tưởng các nước lớn đều biết tình báo tầm quan trọng. Tương đối, là phái gian nghỉ dạ đi dò hỏi tình báo, vẫn là hoa một khoản tiền đi mua. Các ngươi cho rằng loại nào nhất có lời? Đương nhiên là dùng tiền hoa toán, không những được tiết kiệm thời gian, nhưng lại không cần bất chấp nguy hiểm. Nạ gạ tổ nhất châm kiến huyết nói. Không sai, nói vậy đem Cổ Nổ Hạ không chế ở trong tay, đến lúc đó sẽ có không tưởng được hiệu quả. Long Hy Thược vừa cười vừa nói. Nhưng là, Cổ Nổ Hạ tình thế phức tạp, giống như Cổ Nổ Hạ lớn như vậy làng sẽ bị hiệt có rất nhiều phân kỳ đấy. Mà đạ dạ khe khẽ nói rằng, trước hắn vẫn không chế được đệ tứ thủy ảnh ạ gũ ra. Đối với một cái thôn hình thức ở tại giải khai bất quá, trong thôn hào môn vọng tộc có thể nói đều ở đây âm thầm phân cao thấp, trừ phi đối mặt sống còn thời điểm, bọn họ sẽ không mặt trận thống nhất, tại bọn họ trong mắt lợi ích của gia tộc vĩnh viễn phải lớn hơn thôn quyền lợi. Điểm ấy không gần như chỉ ở vụ nhẫn thôn. Áp dụng, hầu như mỗi cái đại hình nhẫn thôn đều là như vậy. Không sai, Cổ Nộ Hạ không giống vụ nhẫn thôn, chỉ cần cho bọn họ một cái an ổn sinh hoạt có thể thỏa mãn. Làm một người sinh hoạt được rồi, hắn sẽ có thời gian lo lắng nhiều thứ hơn, để mà thỏa mãn tự thân dục vọng. Nạ gạ tổ cũng là rất cảm khái nói rằng, điểm ấy hắn là thấu hiểu rất rõ, người nhà của mình không phải là chết bởi này đại nhận thôn dục vọng trong sao, bạn tốt của mình dạ hỉ cổ không phải là chết bởi lưỡng chủng thế lực trong lúc rằng có sao, điểm ấy không cần chúng ta lo lắng, gia tộc. Bọn họ chắc là sẽ không làm cho một cái khác gia tộc lớn mạnh. Giữa song phương sẽ bị hiệt kiểm chế lẫn nhau, đồng thời bọn họ vì tự thân quyền lợi sẽ rất kỳ diệu bảo trì loại quan hệ này. Long Hy Thược âm hiểm cười nói, cho dù ở hiện thế quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó chẳng phải vẫn duy trì như vậy vi diệu quan hệ sao? Như vậy ngươi dự định an bài thế nào Cổ Nổ Hạ bên kia sự tình đâu? Mà đạ dạ hiếu kỳ hỏi. Đệ tam trận vong, bọn họ nhất định sẽ lần nữa đề cử đệ ngũ hồ ca, nói vậy lấy gì hải dạ tính cách hắn là sẽ không đáp ứng. Cho nên cái này nhiệm vụ dĩ nhiên là rơi xuống xú nạ thân tốt tính kế. Mạ đạ dạ hưng phấn nói, thì ra ngươi ở chỗ này chờ bọn họ. Long Hy Thược cái này kế hoạch rất to gan, nhưng không thể nghi ngờ chuyện này thành công lời nói ạ cắt xù kỳ phải nhận được lợi ích rất lớn. Nhưng là đạn dồ cái tên kia cũng không phải là một người đơn giản, rất có dã tâm. Từ lần hủy diệt ủ trí hạ bộ tộc xem ra, tay hắn thực quyền cũng không thể so hổ cả kém. Hơn nữa ta có thể cảm giác được cái này nhân loại vô cùng có kiên trì. Nạ gạ tổ trầm thấp nói rằng, cái này kế hoạch là rất tốt, nhưng có lẽ nhất đạn dồ mượn cơ hội này chặn ngang một cước. Điểm ấy không cần lo lắng, ta sẽ trợ giúp xù nạ tỷ ngồi vững vàng hổ cả vị trí, đồng thời ta còn một cái càng hảo kế hoạch. Long Hy thực nhớ lại Tuyết Chi Quốc tiểu tuyết công chúa a, còn có Quỷ Chi Quốc vu nữ cái này, muốn cái này có thể bãi bình hai người kia, như vậy thì tương đương với hai cái quốc gia tới tay. Ả Cát Sủ Kỳ thế lực sẽ bị hiện lại một lần nữa lớn mạnh, tuy là lấy thực lực của chính mình muốn theo liền hủy diệt một cái nhận thôn rất dễ dàng, nhưng như vậy lời nói cũng liền mất đi. Lạc thú, nhân sinh như kỳ, chúng sinh đều vì quân cờ, chỉ có điều này làm cho mới có thể cảm thấy có ý tứ. Như vậy hiện tại kế hoạch liền nhờ cả thượng, chúng ta bên này phụ trách vị thú tình báo. Nạ gạ tổ nói rằng, không thành vấn đề. 3 năm về sau liền là chúng ta chính thức cùng mỗi bên đại nhận thôn đánh cờ thời điểm, tin tưởng quân cờ chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều. Thâm thúy trong sơn động, ba bóng người quỷ dị tiêu thất. Ạ Cát Sủ Kỳ thành viên tác phong mọi người đều vô cùng minh bạch, đó chính là không nóng nảy. Tại bọn họ trong mắt, không có gì là có thể làm cho bọn họ nóng nảy, chạy đi thì hoàn toàn thể hiện rồi Ạ Cát Sủ Kỳ thành viên không nóng nảy. Ở Long Hy thược hội hợp ịt trịa cùng kỳ sám sau đó, ba người theo phi thường chậm tốc độ hướng về Cổ Nổ Hạ đi tới, đem rõ ràng ngũ ngày là có thể đi hết lộ trình dám lôi đến rồi 11 thiên. 11 ngày vào lúc giữa trưa, Long Hy thược ba người mới có thấy rõ ràng Cổ Nổ Hạ cao lớn tường vây, phía trước vào thập mấy phút, ba người mới đi tới tường vây một bên. Lúc này đây tình huống vô cùng không rõ, ba người không có trực tiếp tiến nhập Cổ Nổ Hạ, mà là tuyển trạch trước bỏ tường rào thật cao quan sát một tháng này. Bị phá hư tường vây đã sớm chữa trị hoàn tất, Long Hy thược ba người liền áp dụng nhất biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp đem trả cờ dạ bám vào chân của mình, đi tới thập đồ mì cao Cổ Nổ Hạ tường vây mặt. Cổ Nổ Hạ toàn cảnh lập tức thu vào ba người trong mắt. Thời gian một tháng, Cổ Nổ Hạ có thể nói đã kinh xảy ra lòng trời lở đất biến hóa. Cổ Nổ Hạ mỗi một cái góc đều ở đây kiến thiết, cơ bản phong ốc khung xương đã kinh toàn bộ dựng được rồi. Mà tới gần hổ cả phòng làm việc phong ốc đã kinh hoàn thành kiến thiết, thôn dân đều đã kinh ở đi vào. Từ hổ cả bên ngoài phòng làm việc đẩy, kiến trúc trình độ càng ngày càng ít, xem ra áp dụng chính là từ bên trong ra ngoài sách lược. Toàn thôn đều ở một cái chủng kiến thiết trong vui sướng, đau xót đã kinh dần dần biến mất ở mọi người mặt, chỉ chưa ở tại trong trí nhớ, hiện ra hảo hảo mà sống, vui vẻ sống. Ha ha, thoạt nhìn Cổ Nổ Hạ kiến thiết nhanh vô cùng tốc độ a, lấy tốc độ như vậy. Thời gian 3, 4 tháng, có thể dùng Cổ Nổ Hạ thôn cơ bản khôi phục hình dáng cũng là không thành vấn đề. Đây chính là cử hỏa chi quốc toàn quốc lực lượng sao? Kỵ sảm cảm khái nói rằng, hắn thấy được ở Cổ Nổ Hạ thôn bồi hồi đại lượng nì ra, có lúc bọn họ sẽ bị hiệt trợ giúp người cần giúp đỡ. Thế nhưng đại đô thời điểm đều ở đây duy trì trị an, xem ra Cổ Nổ Hạ đề phòng thực sự nghiêm khắc đứng lên. Ta trở về. Chỉ là vì nói cho bao quát đạn rồ ở bên trong Cổ Nổ Hạ cao tầng, ta Uchiha Itachi còn sống. Nhìn mặt Cổ Nổ Hạ, Uchiha Itachi nói rằng, trong lời nói hàm ý rất nhiều. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã kinh xây dựng, xem ra có thể làm đệ nhất đại nhân thôn. Cổ Nổ Hạ vẫn rất có chút nội tình, cũng không biết Hỏa Chi Quốc có thể thừa nhận mấy lần như vậy công kích. Nhìn mặt rậm rạp chẳng chịt đoàn người, Long Hy thược khe khẽ nói rằng, thực đại nhân Kỷ Sam cười khổ một tiếng. Hắn nghe thược ý của đại nhân là còn dự định ở phá hủy một lần, thậm chí mấy lần ha ha, cùng một lần qua đây, nhìn thấy phồn hoa so sánh với, bây giờ Cổ Nổ Hạ nhưng là có vẻ hơi hàn sầm. Bất quá căn cứ trước đây tình báo miêu tả tình huống đến xem, Cổ Nổ Hạ khôi phục năng lực có thể là vô cùng to lớn. A hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm phá lên cười, lúc này đây tới Cổ Nổ Hạ, bất kể nói thế nào đều cũng có trận đại chiến này. Đây đối với hiếu chiến hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm mà nói, là có thêm to lớn dụ hoặc lực, bất quá cái này hẳn không phải là mấu chốt của vấn đề. Hiện tại chúng ta hẳn là suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể thuận lợi lẹn vào Cổ Nổ Hạ đâu. Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm hướng về phía Long Hy thực hỏi. Rất đơn giản, Long Hy thực nhìn một chút ít chia, ngươi và ít chia đi xem một chút đi, ta còn có một tia tư nhân sự tình phải xử lý. Sau đó lao địa phương tập hợp kỵ sạm bọn họ tra xét. Long Hy thược không có hứng thú, thời gian dài như vậy hắn chính là phi thường quải niệm Hồng Tỷ Tỷ. Long Hy thược nói xong, thân ảnh của hắn liền dẫn đầu tiêu thất. Ít chia, chúng ta kế đó làm sao bây giờ? Kỵ sạm hỏi. Đi xem Cổ Nổ Hạ, tùy tiện siêu tầm tình báo. Ít chia giảm thấp xuống đấu lạp, thanh âm lánh băng băng. Hai người bên trái rung bên phải, dễ dàng liền xuyên qua Cổ Nổ Hạ vòng ngoài canh gác đội. Không có bị một người phát hiện, cứ như vậy dễ dàng đi tới Cổ Nổ Hạ đường cái. Thật không hổ là ít trịa à, thật không ngờ buông lỏng liền phá giải theo ý ta đứng lên như thiên võng một dạng cổ nổ hạ canh gác đội. Đấu lạp bên trong truyền ra hổ xì gạ kỳ kỳ sảm thanh âm, nghe được đi ra, hắn vô cùng hưng phấn. Trước kia ủ trí hạ bộ tộc nhưng chỉ có trông coi cổ nổ hạ canh gác công tác, đối với canh gác lỗ thủng, ta đương nhiên vô cùng quen thuộc, mà bây giờ cổ nổ hạ vẫn chỉ là tiếp tục sử dụng ngay lúc đó canh gác thủ pháp, cho nên xuyên qua cổ nổ hạ phòng tuyến, với ta mà nói bất quá là nhất kiện vô cùng đơn giản sự tình mà thôi. Ít chìa thanh âm cũng truyền đi ra, đối với hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm tán dương cũng không có để trong lòng, chỉ là đồng dạng bắt đầu đẻ thấp chính mình đấu lạc, làm một chút đồng dạng vô dụng công tác mà thôi. Kỳ sảm ít chìa đột nhiên ngừng đến, gọi lại kỳ sảm. Ừ làm sao vậy, ít chìa chúng ta tìm một chút vắng vẻ đường đi đi, hiện tại cổ nổ hạ tuần tra nghiêm khắc vô cùng, vì không cần thiết chiến đấu, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, ít chìa lạnh lùng nói. Không cần phải như thế cẩn thận đi, chúng ta không phải rất thoải mái liền vào được, kỳ sảm cười nói. Kỳ thực nội tâm của hắn nhưng là rất hy vọng ở chỗ này cùng cổ nổ hạ mọi người làm một trận lớn. Kỳ sảm, ngươi chính là có vẻ hơi ngây thơ. Ít chìa thanh âm lạnh như băng truyền đi ra, hàng khí bắn ra bốn phía con ngươi ở nâu nón lá mạ liêm, tỏa ra nhàn nhạt sắc ý. Ngươi thực sự cho rằng cải trang phía sau chúng ta cũng sẽ không bị phát hiện sao? Ta cho ngươi biết, vô luận như thế nào chúng ta đều là sẽ bị hiệt bị phát hiện. Ở vào cấp SS để phòng trạng thái cổ nổ hạ, đối với từng cái tiến nhập thôn người xa lạ đều sẽ mâm căn hỏi cuối cùng. Chúng ta sớm đã bị người yên lặng nhìn chòng chọc gân lúc nào, kỳ sảm khiếp sợ nói rằng. Từ chúng ta bước vào thôn một bước kia bắt đầu ít chia trầm giọng nói rằng, đồng thời nhãn thần hơi liếc về phía sau. Mà lúc này đây kỷ sảm cùng ít chia bất chi bất giác đi tới một dòng sông nhỏ bên. Các ngươi là ai? Một cái ám bộ từ sau phương nhảy đi ra, quần áo trên người ám bộ chứng kiến thêu hồng vân áo che gió màu đen thất thanh hô. Người nhàm chán ít chia thản nhiên nói, đồng thời hái được đầu mình đấu lạc, xa dìn gẳng hướng về phía cổ nổ hạ ám bộ hung hăng trợn mắt nhìn sang. Ám bộ một gần nằm ở mà, thân thể không được chan đủ lên, giống như là bị lớn lao đe dọa. Xem ra tổ chức chúng ta quả thực đã kinh nổi danh đây, kỷ sảm nhìn ngã xuống đất ám bộ cười quái dị nói, tuy là thấy không rõ cái kia mặt mèo ám bộ biểu tình, nhưng nghe thanh âm cũng biết đối phương vừa nhìn thấy mặc quần áo này liền sợ muốn chết. Xem ra lần bắt vĩ còn có cổ nổ hạ động tác xác thực làm lớn, ít chỉa từ từ đi tới ám bộ trước mặt, trực tiếp đem hắn cho ninh đứng lên, đè ở một thân cây. Nói ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đến cùng ở nơi nào, ịt trịa cả người đều hướng phía ngoài mạo hiểm sát ý, có thể dùng bị ịt trịa vận ám bộ trở nên càng thêm khủng hoảng, thật không biết ịt trịa tại hắn thân vật gì vậy. Vòng xoay ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ta thực sự không biết hắn ở nơi nào, ám bộ đứt quảng hồi đáp. Nói, nếu không nói lời nói, ta sẽ phải tánh mạng của ngươi. Ịt trịa hung hăng nói rằng, ta thực sự không biết, không muốn không nên. Ám bộ bên trong đôi mắt tất cả đều là hoảng sợ, bất quá thoạt nhìn thực sự cái gì cũng không biết. Đã như vậy lời nói, ngươi cũng chưa có sống đi giá trị. Giang giác, ịt chìa tay trái hơi lắc một cái, ám bộ cổ liền phát ra gãy lịa thanh âm, theo ịt chìa tay bùng ra, mềm nhũn rơi xuống mà. Làm sao bây giờ, ịt chìa kỳ sảm biết cái kia ám bộ cái gì cũng không biết, ở kỳ sảm trong nhận thức biết còn không có có thể ở xạ dìn gẳng người nói láo. Không cần phải gấp. Còn có ba người đây, ịt chìa vung lòng nói rằng. Mà đổi thành một bên, Long Hy Thược đầu tiên là đi một chuyến rùa hỉ củ hệ mẹ nhà ở nhưng không có phát hiện hồng thân ảnh, mà ảng cổ nơi đó cũng là không có chạy đi đâu, không sẽ là đang cùng ịt chìa bọn họ rằng có đâu đi. Nhớ tới nguyên tắc gì cặt gạt xỉ đám người và ịt chìa tao ngộ, Long Hy Thược có thể khẳng định hồng nhất định là ba ảng cổ mua viên thuốc thời điểm hít hạ sủ mạ cùng cả cà si, sau đó mấy người gặp ịt chìa gặp quỷ phải biết rằng không tới. Bạch một chuyến tay không bất quá may mắn. Chính mình để lại một tay. Long Hy Thược nhỏ giọng thì thầm, thân hình lúc gần lúc hiện, hướng chu vi gần nhất một con sông thuấn đi. Đã lâu không gặp, Kakashi, Asuma Uchiha Itchia chào hỏi, gương mặt ung dung, người không biết còn cho rằng bọn họ là thân mật bằng hữu đây. Chứng kiến Uchiha Itchia trong mắt đặc hữu tinh hồng tam câu ngọc, Kakashi bọn người giật mình, Uchiha Itchia quả nhiên là ngươi. Ngươi cái này cổ nổ hạ S cấp phản nhẫn, lại vẫn dám trở về, cả đám người nhanh chóng bày xong chuẩn bị chiến đấu. Ít chìa vẫn là bộ kia lãnh đạm biểu tình, nhưng nóng lòng biểu hiện hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm có thể thì không chịu nổi, thấy được cổ nổ hạ những thứ này tinh anh môn, hổ hồ xì gạ kỳ kỳ sảm trong xương cốt tốt chiến gen liền sôi trào lên, bối ở phía sau giao cơ đại đao cũng không ở giữ yên lặng, xem ra cổ nổ hạ tinh anh đều biết ịt chìa à, như vậy lần đầu gặp gỡ ta cũng tự giới thiệu một, ta go y hồ xì gạ kỳ kỳ sảm, mời chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong, mỉm cười lấy đeo vào đầu đấu lạc, tấm kia rất nổi danh cá mập khuôn mặt cũng hiển lộ đi ra. A su mạ thần sắc cứng lại, hướng về phía hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hư lạnh nói, chúng ta cùng các ngươi có thể không có gì tốt chỉ giáo, ta hiện tại liền lại ở chỗ này giải quyết hết các ngươi. Kỳ sảm nghe xong A su mạ lời nói, quay đầu, cười đối với bên cạnh Ichia nói rằng, Ichia à, thoạt nhìn người trong thôn đối với ngươi cũng không có hảo cảm a ha ha, chứng kiến Ichia cũng không nói gì lời nói. Kỳ sảm cười mở thêm rùa hỉ củ hệ nẻ màu đỏ trong mắt đẹp tản mát ra lạnh lùng hàn ý, nhìn kỳ sảm nói rằng, ta biết ngươi, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm, nguyên là vụ ẩn nì dạ thôn nì dạ, bởi vì sát hại chư hầu cũng có tham gia quốc gia kẻ phá hoại công tác hiểm nghi, lọt vào thủy quốc thông lệnh các. Quốc gia truy nã trốn chết nì dạ, trốn chết đến hỏa quốc cảnh nội, từng giết chết hơn ngăn chặn cô nổ hạ ám bộ. Dù hỉ củ hệ này hướng về phía hồ xì gạ kỳ kỳ sảm phi lao thấy đấy nói rằng, kỳ thực dù hỉ củ hệ này rất muốn hỏi một Long Hy thực tình huống, chỉ là ngại vì những người khác ở đây. Nghìn vạn không nên nói như vậy sao, khi đó nhưng là các ngươi cổ nổ hạ ám bộ muốn tới bắt ta, chỉ là thực lực của bọn họ không đông đảo, bị ta phản giết chết ta. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm khoát tay áo, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, các ngươi lần này tới mục đích là cái gì? Cả cả si lạnh lùng nói, đồng thời hái được che khuất tả nhãn hộ ngạch, đồng dạng lộ ra tinh hồng xạ gìn gẳng. Ô cung ít chia một dạng con mắt, ta nhớ được ngươi là con tin nỉ giả. Cả cả sỉ kỳ sảm nói rằng, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, vụ nhẫn thất nhân chúng một chồng, tay ngươi thanh kia tên là giao cơ đi. Cả cả sỉ khe khẽ nói rằng, ít chia, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, các ngươi nhị vị cũng đều là ở phát lệnh truy nã danh sách thuộc về S cấp trọng phạm hình nhân vật. Nhất là ủ trí hạ ít chia. Ngươi dẫn phát rồi như vậy nghe rợn cả người sự kiện, còn dám bước vào trong thôn này đến, thật là có can đảm á. Ạ su mà nhìn ịt chỉa cùng hổ xì gạ kỳ kỳ sảm, lạnh lùng nói, mời các ngươi không cần lo cho ta sự tình, bởi vì ta cũng không muốn giết chết các ngươi. Ịt chỉa nhìn cả cạ si đám người nói, hừ, cái này thật đúng là không giống như là sát hại chính mình hết thảy đồng bào người nói ra được lời nói nha, không có mục đích, ta nghĩ ngươi chắc là sẽ không trở lại làng tới. Nói mau, mục đích của ngươi là cái gì? Ạ su mạ hơi rêu cợt hướng về phía ịt chia nói rằng, mục đích được rồi, các ngươi đã ở tại, chúng ta liền không cần ở lung tung tìm, nói đi, nói ra ủ rủ mạ ký nạ rủ tổ ở nơi nào, ta liền không làm khó dễ các ngươi. Ịt chia nhìn ạ su mạ đám người lạnh lùng nói, các ngươi mục tiêu dĩ nhiên là nạ rủ tổ, là vì nạ rủ tổ trong cơ thể cửu vị sao hử? Chúng ta nhưng là sẽ không nói cho ngươi nạ rủ tổ ở nơi nào. Cạ cạ sĩ nói rằng, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu tiến công. Cạ cạ sĩ lời vừa dứt, mấy người tất cả đều bày xong chuẩn bị chiến đấu. Thình thịch kỳ sảm đem sau lưng giao cơ hướng trước người mà đâm một cái, mà lập tức nứt ra rồi chỗ rách. Hồ sĩ gạ kỳ sảm sốt ruột nói rằng, cùng bọn người kia rong dài cái gì trực tiếp đánh bại bọn họ là được, nếu như vậy, ta không tin miệng của bọn hắn vẫn có thể như vậy chặt. Nói thời gian dài như vậy, còn chưa mở đánh, điều này làm cho hiếu chiến hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm vô cùng khó chịu đứng lên. Xem ra chúng ta là không cách nào buông lỏng đạt được ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ rơi đồng thời bình an ly khai thôn. Thế nhưng kỳ sảm, ngươi không muốn làm được quá mức hỏa, chiêu thức của ngươi quá chiêu diêu. Ít chia hướng về phía kỳ sảm dặn dò. Đồng thời chính mình đem mình ạ cắt sủ kỳ phục sức nút buộc cởi ra, đem chính mình tay phải từ trung gian mở miệng chỗ ruôi đi ra, hai phe trong lúc đó trong lúc nhất thời khẩn trương. Kỳ sảm ịt chia mới vừa muốn nói gì, kỳ sảm, mau tránh ra, ịt chia nói xong dẫn đầu nhảy ra, mà kỳ sảm cũng là theo sát phía sau. Vang một tiếng, một đạo phấn chùm sáng màu đỏ ở mấy người trung gian đất chống bạo tạc, cả cả xì mấy người cũng nhanh chóng nhảy ra, bởi này đạo quang thúc tốc độ không phải rất nhanh. Mấy người đều rất thoải mái tránh ra người nào cả cả xỉ ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh rừng cây. Vừa rồi cái kia đạo kỳ lạ chùm tia sáng chính là từ mảnh rừng cây kia bên trong vọng lại. Đạp đạp đạp đạp, tiếng bước chân truyền đến, kể cả ịt chia cùng kỳ sảm bọn người đem ánh mắt tụ vào ở nơi nào. Ịt chia ngạc nhiên phát hiện, từ cây trong rừng dĩ nhiên đi ra một gã bích lục sắc cô gái tóc dài hơn nữa nàng còn ăn mặc gã cà sủ kỳ chế phục kỳ sảm. Nàng là ai ta làm sao làm lại chưa từng thấy qua lẽ nào cũng là tổ chức chúng ta ịt chìa ngạc nhiên hỏi, bình tĩnh mặt cuối cùng cũng hiện lên một tia sóng lớn. Hình như là thượng đại nhân trực hệ thuộc đi kỳ sảm giọng nói mơ hồ nói rằng. Mà liền lúc này, Nột đi tới bên cạnh hai người, thanh âm thanh thúy không linh nói ra, thực phân phó của đại nhân, bây giờ còn chưa phải là cùng bọn họ chiến đấu thời điểm quả nhiên là thượng đại nhân trực hệ thuộc kỳ sảm lẩm bẩm nói, đồng thời cũng buông lỏng đề phòng, đem giao cơ thả tới. Mà ít triệt thì là nhìn chằm chằm Nột thưa, nữ nhân trước mắt này hắn nhìn không thấu cái này thượng đến cùng còn có bao nhiêu bí mật ạ cả sủ kỳ đến cùng có mấy người còn có kỳ sảm nói trực hệ thuộc là chuyện gì xảy ra lẽ nào lần cái kia có thể trị thương thế kỳ quái thiếu nữ cũng là trực hệ thuộc sao ịt trịa trong đầu trong lúc nhất thời xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Không xong lại nữa rồi một người ả cả sỉ tuy là không tin tưởng bọn họ đàm luận là cái gì, xem bộ dáng là địch nhân không thể nghi ngờ. Thân cũng là ăn mặc cái tổ chức kia y y phục cả sỉ cùng ạ xù mạ liếc mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt của đối phương thấy được ngưng trọng. Thực đại nhân chẳng lẽ là rủa hỉ củ hệ nảy nghe được cô gái kia trong lời nói thực đại nhân thân thể vừa dừng lại, kinh hỉ hỏi thực đại nhân có phải hay không hy thực nghe được rủa hỉ củ hệ nảy trong miệng tên, nốt hù nhứng mày, thực đại nhân danh tự dường như không có bao nhiêu người biết. Như vậy người con gái trước mắt này xem ra chính mình đã tìm được thượng đại nhân cố ý dặn dò người. Ngươi chính là thượng đại nhân nói rủa hỉ củ hệ mẹ nột thương muốn xác nhận một. Ừ, ta là gọi rủa hỉ củ hệ mẹ hy thực hiện tại thế nào rủa hỉ củ hệ mẹ kích động liên tục gật đầu. Những thứ này thiên đối với nàng mà nói là một loại dày vò, mong mỏi có thể có hy thực tin tức, chờ hơn một tháng hôm nay rốt cục có lòng người yêu tin tức. Nàng có thể không kích động sao phòng trường thược đại nhân chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nột thưa khuôn mặt cười. Thược đại nhân chẳng lẽ nói chính là Long Hy thược cả sỉ kinh hô một tiếng, mà ạ sủ mà nghe được cả sỉ nhắc tới tên này thân thể run lên, tên này ở ạ sủ mà trong mắt nhưng là cơn ác mộng đại biểu, ạ sủ mà nhãn thần có chút tăng giả, phảng phất liền nghĩ tới một tháng trước lần đó bạch đi kiếm vũ hồng tỷ tỷ, cuối cùng cũng tìm được ngươi Long Hy thược thanh âm đột nhiên từ trên cao truyền đến. Sau đó mọi người đã nhìn thấy Long Hy Thược trong nháy mắt xuất hiện tại kỳ sạm cùng ịt trịa bên người. Một tháng không gặp mặt Long Hy Thược tự nhiên cũng là phi thường hoan hỉ, chứng kiến bình yên vô sự hồng. Long Hy Thược thầm nghĩ ít nhiều chính mình để lại một tay, bằng không ịt trịa cùng bọn họ giao chiến đứng lên, thua thiệt vẫn là hồng bọn họ a. Long Hy Thược nhớ rõ bên trong nguyên tắc hồng nhưng là bị ịt trịa làm cho rất là chật vật a. Hơn nữa ở ảo thuật căn bản cũng không phải là ịt trịa đối thủ cái này khó làm a chứng kiến chính mình địch nhân lớn nhất xuất hiện tại trước mắt, cả xì. Cái chán không khỏi hiện lên tích tích mồ hôi cầu thả cầu vô tốt.